Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, giữa thiên địa thứ nhất khẩu oan ức. Vỏ bọc mới vừa vặn mặc lên người, đột nhiên một dùng mình cảm giác dâng lên, lão Quy cả kinh vội vàng xoay người xem, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Sinh mà vì thần, tiên thiên mà biết, với tư cách thông hiểu thiên địa biến đếm được thần linh. Vỏ bọc mới vừa vặn rơi ở trên lưng, trong cõi u minh liền có một cỗ bất tường dấu hiệu tự trong lòng dâng lên. Răng rắc tương đương, một đạo lôi quang xẹt qua hư không. Chẳng biết tự nơi nào cuốn lên kinh lôi, trùng hợp đánh vào Quy Thừa Tướng trên cổ. Lấy Quy Thừa Tướng Đại La chân thần tu vi, dĩ nhiên vô pháp tránh né cái kia lôi đình lực lượng. Chỉ thấy lôi đình trong nháy mắt liền trên người nổ tung. Sau đó Quy Thừa Tướng hai mắt lật trắng, dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống đám mây. Phía dưới quần hùng sắc mặt hoảng sợ. Tổ Long nhìn thấy rơi xuống đám mây Quy Thừa Tướng, trong lòng có chút không hiểu thấu. Kia là một khẩu oan ức. Dương Tam Dương nhìn thấy phía dưới Quy Thừa Tướng phía sau màu đen vỏ bọc. Vậy nơi nào là vỏ bọc? Rõ ràng là một khẩu oan ức, một khẩu tạo hình kỳ lạ, vận rủi lượn lờ, có vô cùng lộn xộn pháp tắc giao thoa tại một chỗ, tạo thành một nồi lung tung đổ vật cháo. Cái gì gọi là hỗn loạn? Trước mắt chính là cái kia trong hắc hoa, hầm ra chính là lộn xộn nhân quả, hỗn loạn trật tự, vô tận nghiệp lực, hóa thành giữa thiên địa huyền diệu nhất một loại sức mạnh. Vận rủi pháp tắc, không hiểu thấu, Long tộc liền phế bỏ một tôn đỉnh tiêm chiến lực, lão Quy rơi vào Bất Chu Sơn mạch bên trong không rõ sống chết. Trả ta bảo vật, trả ta bảo vật, đáng chết con rùa già, ngươi trả cho ta bảo vật. Bạch Trạch khí giơ chân, trong đôi mắt tràn đầy hỏa khí, chỉ là nhìn thấy Quy Thừa Tướng rơi vào Long tộc đại bản doanh, cũng không dám thật đuổi theo, chỉ có thể ở hậu phương không ngừng chửi rủa, tựa hồ là nghe thấy được Quy Thừa Tướng. Tổ Long một trường duỗi ra, pháp thiên tượng địa che đậy càn khôn, hỗn độn chi khí lưu chuyển một trường trấn áp mà xuống. Bạch Trạch, người trước đó ném loạn thứ gì, dĩ nhiên đem Thừa Tướng hại thành như vậy bộ dáng. Quy Thừa Tướng đối với Đông Hải đến nói trọng yếu vô cùng, chính là Đông Hải thủ lĩnh. Túi khôn giống như nhân vật, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với Tổ Long đến nói, cho dù là có thể trong một trận chiến dịch này thắng được, cũng là được không bù mất, khó mà bù đắp khuyết điểm. Nhìn nổi giận Tổ Long, Bạch Trạch không nói hai lời quay người liền hướng chư thần hậu phương chạy tới, đem nóng nảy giận Tổ Long giao cho chư thần đối phó. Thời gian tại chuyển rời, chiến trường hoàn toàn cháy khét, đây chính là 3.000 thần chi, 3.000 kim tiên cảnh giới đại năng, cho dù Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lôi cuốn thiên địa đại thế, muốn thật đem tam tộc áp đảo, cũng là cần phải tốn phí chút sức lực, đánh đổi khá nhiều. Kim tiên, cho dù tại yếu, đó cũng là kim tiên, không phải phổ thông tu sĩ tầm thường có thể đối phó. Có thể lấy yếu thắng mạnh, cuối cùng tại đại hoang bên trong chỉ chiếm số ít. Nương theo lấy thời gian trôi qua, ân dòng máu màu đỏ đang chảy, dưới chân núi Bất Chu Sơn mùi máu tươi xông lên trời không. Trên bầu trời tản ra đạo đạo bi thương khóc gào thét. Có vô cùng mưa máu nghiêng vung mà xuống, thần chi vẫn lạc, thiên địa bi thương khóc, thần chi chính là thiên địa con trai. Thần chi vẫn lạc, với tư cách phụ mẫu há có thể không thương tâm, há có thể không bi ai. Dương Tam Dương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung, sền sệt mưa máu mang theo oán khí, nguyên rủa bay xuống, cách quanh thân ba thước thời khắc, chỉ thấy quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, sau đó sở hữu mưa máu đều vì âm dương nhị khí ma diệt. Hóa thành hư vô, mưa máu, không đơn thuần là mưa máu, cái kia càng là thiên địa nguyền rủa, thiên địa càn khôn đối với đại hoang thế giới nguyền rủa. Loại này lực lượng trừ phi là trải qua kiếp số, hoặc là tiêu hao vô lượng công đức, nếu không căn bản là vô pháp hóa giải. Dương Tam Dương dù có vô cùng công đức, nhưng cũng không nghĩ bỗng dưng tiêu hao, lợi dụng tiên thiên chí bảo thái cực đồ đem triệt tiêu. Cũng là không tính là gì việc khó, một trận chiến này, chính là 3 năm chinh phạt, chư thần vẫn lạc đếm không hết, trên bầu trời mưa máu, liền cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Hắn tại chiến trường bên trong thấy được Ngọc Kỳ Lân, quanh thân nhuốm máu, tay áo bên trên vỡ ra từng đạo cuồn cuộn dữ tợn miệng vết thương. Hắn thấy được đẫm máu chém giết Khổng Tước, xé rách trường không kim xí đại bằng, còn có sát cơ vô tận bát thái tử, cùng trong tay bảo quang lượn lờ, cùng lôi thần dây dưa tam thái tử, chư thần bại, ngón tay nhẹ nhàng đánh eo mang. Phảng phất là pho tượng giống nhau đứng ở Bất Chu Sơn chi đỉnh. Qua sau một hồi mới nghe Dương Tam Dương bỗng nhiên thở dài. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Chính xác đến nói là nhìn về phía tinh không bên trong mênh mông chiếu rọi đại thiên liệt nhật. Chư thần thảm bại, cũng nên thái nhất xuất thủ thu thập tàn cuộc. Chiến thần không ngừng chém giết. Quanh thân từng đạo khủng bố dữ tợn trong vết thương chảy ra dòng máu màu vàng óng. Đếm kỹ toàn thân trên dưới, to to nhỏ nhỏ miệng vết thương không dưới mấy trăm. Có miệng vết thương sâu đủ thấy xương, xuyên thấu qua cuồn cuộn huyết nhục. Có thể nhìn thấy kim hoàng sắc xương cốt bên trên lưu chuyển lên ánh sáng thần thánh. Có tiên thiên phù văn lưu chuyển không chừng. Cho dù thần chi có thể tái tạo lại toàn thân, lúc này khôi phục tốc độ nhưng lại xa xa không kịp nổi tiêu hao tốc độ. Cũ miệng vết thương còn không kịp khôi phục, mới miệng vết thương đã xuất hiện. Thân thể mặc dù đã mỏi mệt, nhưng là chiến ý vẫn như cũ ngút trời. Ngược lại nương theo lấy trên thân miệng vết thương tăng nhiều. Càng thêm cực nóng, sáng rực. Vô tận sát cơ xông lên trời không, tựa hồ cái kia thương khung cũng muốn chém rách, một cái đại bản búa, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chiến thần trong tay, chỉ thấy trong tay làm thích múa, dĩ nhiên đem không ai bị nổi Kỳ Lân Vương áp chế xuống. Không có nhìn nhầm, lúc này Kỳ Lân Vương lại bị chiến thần ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Cho dù có một bên Phượng Tổ vì đó trợ lực, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà chống cự làm thích thần uy. Chỉ là, Phượng Tổ cũng phải không ngừng trấn áp chư thần, xuất lĩnh tam tộc đại thế cùng chư thần chém giết, chỉ có thể ngẫu nhiên trợ quyền tương trợ Kỳ Lân Vương chuyển về thế cục. Lại không thể một mực tương trợ, từng đạo tối tăm mờ mịt lục sắc khí cơ tự phía dưới Bất Chu Sơn mạch bên trong phiêu đáng. Hướng về tam tộc liên quân, tam tộc vô số cao thủ lặng yên không một tiếng động quấn quanh mà đi. Vận rủi chi khí bao phủ xuống. Tam tộc liên quân tuy có đại thế chấn áp, rõ ràng rất nhanh liền có thể đem chư thần triệt để đánh bại. Nhưng lại không biết vì sao, cuối cùng sẽ đến thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố. Bỏ lỡ cơ hội tốt cho chư thần phản công cơ hội. Phượng Tổ trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ hỏa diễm bốc lên. Vô cùng mênh mông Nam Minh Ly hỏa phô thiên cái địa. Cho dù Dương Tam Dương đứng tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, cũng cảm giác ra cái kia cỗ khô nóng chi khí hướng về chính mình đập vào mặt. Hư không tại cái kia cỗ Nam Minh Ly hỏa lực lượng hạ không ngừng vặn vẹo. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Thật là lợi hại Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, quả nhiên là uy năng vô tận. Đúng thế, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ chính là giữa thiên địa ngũ phương ngũ kỳ một trong, có vô cùng thần lực gia trì. Bạch Trạch lúc này lấm la lấm lét tự Dương Tam Dương phía sau đi ra. Thò đầu ra nhìn hướng phía dưới chiến trường, ngươi cho lúc trước Quy Thừa Tướng làm cái quỷ gì? đồ chơi kia thấy thế nào, làm sao giống như là một khẩu oan ức. Dương Tam Dương trong lòng có chút chần chờ, vẫn hỏi ra, Bạch Trạch xuất hiện ở đây, cũng không sợ bị người phát hiện tung tích. Đất này đã bị che đậy thiên cơ, có thánh đạo chi lực gia trì, cho dù ma tổ đứng ở gần bên ba thước, cũng khó có thể phát hiện tung tích của nó. Bạch Trạch nghe vậy thè lưỡi, mặt mũi tràn đầy suối quẩy nói, ta làm sao biết cái kia lão quy trên thân lại có huyền diệu. Nếu không cái kia bảo vật ta là vạn vạn không dám ném ra. Nghênh đón Dương Tam Dương hiếu kỳ biểu lộ, Bạch Trạch nhìn trái phải một chút, sau đó thấp giọng nói, ta muốn nói với ngươi, ngươi lại cần giúp ta bảo thủ bí mật. Dương Tam Dương gật gật đầu, Bạch Trạch tự đắc chụp vỗ ngực, ngươi lại không biết, lão tổ ta chân chính nền móng. Nhớ năm đó lão tổ ta sinh ra với hỗn độn bên trong, có hỗn độn bên trong vô tận vĩ lực gia trì, chính là hỗn độn bên trong một không hiểu đồ vật đắc đạo, mở ra linh trí, ký thác ngọc thạch phụ thể mà ra, hóa thành khai thiên ngọc thạch, cho tới quy thừa tướng trên người gì đó. Bạch Trạch sắc mặt quái dị, kia là khai thiên tịch địa thứ nhất khẩu oan ức. Vốn là lão tổ ta tại hỗn độn bên trong đã luyện hóa. Về sau vì tránh thoát thiên đại kiếp, cái kia bảo vật vỡ vụn, một bộ phận tinh hoa bị lão quy hấp thu, hóa thành lão quy mai rùa, còn có một bộ phận rơi vào thần đế trong tay. Lần trước thần ma đại kiếp, lão tổ ta thật vất vả đem bảo vật trộm lấy ra, ai biết dĩ nhiên hôm nay lại tìm toàn một nửa kia. Cái kia bảo vật bị quy thừa tướng đoạt đi. Ngươi không nóng nảy? Dương Tam Dương tò mò nhìn Bạch Trạch. Ai, ta có cái gì tốt nóng nảy? Lo lắng hẳn là quy thừa tướng mới đúng. Được cái kia khẩu oan ức, ngày sau không chừng sẽ có cái gì không hiểu kiếp số giáng lâm quấy rối một phen. Đến lúc đó coi như thú vị. Cho tới nói lão tổ ta. Bạch Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai mắt nheo lại, hình thành một cái tháng đủ răng. Lão già chết tiệt kia thay ta thay nghén bảo vật, lão tổ ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta như tự mình xuất thủ thay nghén bảo vật, không thiếu được phải bị nhiều ít kiếp số, thay người khác lưng nhiều ít oan ức, thời gian há có thể đắc ý. Bạch Trạch hơi mang đùa cợt nói. Nghe Bạch Trạch, Dương Tam Dương giữ im lặng, chỉ là chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lão tổ, người căn nguyên đến tột cùng là cái gì? Bạch Trạch, sợ cũng chỉ là một cái lý do. Bạch Trạch không có trả lời Dương Tam Dương, chỉ là khoanh tay nói, người quả thật dự định thay thái nhất mưu đồ một con đường đi đến đen sao? Đã bắt đầu, há lại sẽ có đổi ý chỗ trống. Dương Tam Dương cười cười, biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh, cũng không có cái gì hối hận loại hình biểu lộ. Bạch Trạch nhìn Dương Tam Dương, một lát nữa mới thận trọng nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, như chờ Thái Dương Tinh bên trong vị kia xuất thủ, người tại muốn đổi ý thế nhưng là đã muộn. Ta như rơi vào đi, một ngày kia thân tử hồn diệt, há không đang cùng ngươi tâm ý? Đến lúc đó sở hữu bảo vật đều lưu cho ngươi kế thừa. Dương Tam Dương trừng Bạch Trạch liếc mắt. Bạch Trạch nghe vậy trợn mắt một cái. Ngươi có thánh đạo pháp tướng hộ thể, mà tổ chết ngươi cũng không thể chết. Lão tổ ta là sợ ngươi không có rơi vào đi. Ta ngược lại không hiểu thấu hóm vào. Hoàn thành cái này một lần, lão tổ liền có thể bước ra trở ra. Đến lúc đó có thiên đại nhân quả, ta cũng sẽ thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Dương Tam Dương vuốt vuốt Bạch Trạch đầu. Ba tương đương, Dương Tam Dương ngón tay bị đánh rụng. Bạch Trạch đứng người lên nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử, hy vọng ngươi nhớ phải tự mình hôm nay lời nói. Nếu không lão tổ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tổ ta cho dù là chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Nói dứt lời, Bạch Trạch tung người nhảy lên,